Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Các bạn hãy đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để Bảo Linh có động lực ra chuyện đều vào 20 giờ phát sóng hàng ngày. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Ngã và Lòng Cậu Chủ. Ở tập trước, với sự ngây ngô dễ thương của cô gái mới đôi mươi, vô tình An Nhiên đã lọt vào mắt xanh của cả cậu hai và cậu cả. Điều này dẫn đến sự khó chịu của bà hai khi coi cô là cái gai trong mắt. Trên những mưu mô sóng ngầm diễn ra ở đây, An Nhiên vô tình bị cảm thán mà mũi tên này lại trúng hai cái đích. Liệu ai là kẻ chủ mưu sự việc này? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp bộ truyện. Mà trời lên cao, những tia nắng sáng rực chiếu rọi xuống tán cây xanh mát. Vài chú chim cảnh đang nhảy nhót tung tăng trong lồng gỗ. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng nước chảy rao rách tạo nên một âm thanh hài hòa vô cùng dịu tai. Phong ngồi trong vườn, tay anh nâng tách trà, trên mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh gồ ghề đầy nam tính. Làn khói mỏng từ tách trà nóng phả lên gương mặt tuấn mỹ sắc nét của anh, vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc mà nhãn mắt người nhìn. Ông nội Lục đã uống cữ trà thứ ba trong cùng một buổi sáng. Lúc này cũng không còn cảm thấy đói bụng nữa. Ông liếc nhìn sang cháu trai lớn, càng nhìn càng thấy thằng nhóc này rất giống ông thời trẻ tuổi. Muôn sắc có sắc, muôn dáng có dáng, phong độ không thiếu, khí chất lại chưa từng thua kém đấng anh tài nào. So ra trong mấy đứa cháu, có mỗi thằng nhóc này là lăng bạt bí hiểm. Mấy đứa còn lại chọn theo con trai ông, ngày càng ra dáng ông chủ, nhà tài phiệt. Nhưng đàn ông mà, lăng bạt xong rủi một chút cũng tốt, sợ là khi về già có muốn chạy đây đi đó lại phải hại cái lưng đau, cái chân nhức mỏi. Thằng nhóc này bữa nay rảnh rỗi đến thăm ông, có phải là có chuyện gì muốn nói không? Phong đặt tách trà xuống bàn, anh cởi áo sơ mi khoác ngoài, cảm thán nhàn nhạt một câu. Nhìn trời thì mát, vậy mà mặc thêm áo sơ mi khoác ngoài lại thấy nóng. Ông nội, chưa rồi sao không vào trong nhà? Ông nội Lục cào nhào. Thì không phải tại con ghé thăm ông sao? Muốn ngồi ở ngoài này cho mát, giờ than thở cái gì? Phong cười cười. Vậy hả, con quên. Ông nội Lục lại hỏi. Ngồi cũng hơn 5 phút rồi, có gì muốn nói thì nói nhanh đi, đừng tỏ ra bí hiểm với ông. Phong sơ thêm trà vào tách cho ông nội. Thú thật, mục đích hôm nay anh đến không hẳn là chỉ vì thăm ông. Nhưng sự thật anh muốn làm gì thì anh lại không thể nói cho ông nghe được, chỉ có thể ngơ ngơ ngồi tám chuyện với ông như thế này. Con ở nhà rảnh rỗi không làm gì, đến đây thăm ông, ngắm trời ngắm mây, nghe tiếng chim hót cũng vui vậy. Lúc con đi xa, ông không phải gọi trách con không uống trà cùng ông hay sao? Ông nội Lục bĩu môi sa mặt. Tốt quá nhỉ, chứ không phải ba cậu muốn cả cậu cho con gái của ông qua nào đấy mà không vừa ý cậu, nên cậu mới tới đây kiếm ông già này sao? Phong nhớn mày nhìn ông nội. Chuyện này anh có nghe Thiện nói qua, chả là anh cũng không để ý đến lắm. Sửa nghe ông nội nói thế này, không lẽ ba anh muốn lấy vợ cho anh thật ư? Nhìn thấy biểu cảm này của cháu trai, ông nội Lục thở dài ngao ngán một hơi. Bà con khi sáng có ghé đây thăm ông, nó có nói là nhìn chúng con gái út của chủ tịch tỉnh, gia thế tốt hơn vợ sắp cưới của Cao Thiên. Tính tình con bé này cũng mạnh mẽ, khá là hợp với con. Phong không muốn bàn luận thêm, nhanh chóng đưa ra ý kiến. Không hợp với con đâu, ông nói ba con đừng làm chuyện vô bổ nữa. Ông nội Lục tò mò. Sao lại nói là vô bổ? Vậy chứ con định khi nào sẽ lấy vợ đây hả? Đã già như thế này rồi, giờ không chịu cưới vợ thì đợi đến khi chống gậy mới chịu cưới, phải không? Phong tự cảm thấy mình không đến mức già, mặc dù tuổi của anh đã bước sang hạng ba, nhưng không đến bao nhiêu người có thể đoán đúng được tuổi của anh. Lại nói anh đi ra ngoài, so với thanh niên bây giờ, nhìn anh chỉ hơi chững chạc hơn một xíu, làm gì đến mức già như ông nội anh vừa nói chứ? Ông nội còn rất tốt, không chê được điểm nào đâu. Ông nội Lục cười khẩy. Ừ, tốt, tốt quá mà không có ai hốt. Thằng Thiện cũng sắp lấy vợ rồi, con còn ở đó mà tốt với không tốt. Ông nói trước, nếu trong năm nay con không đưa được bạn gái đến gặp ông, thì ông để mặc cho ba con muốn làm gì thì làm. Đàn ông trưởng thành là phải lấy vợ, để lâu mai móc không hoạt động được đâu. Phong cười khổ, đúng là chủ đề muôn thuở của mọi người mỗi khi nhắc về anh. Ông nội anh trước kia cũng không bắt anh lấy vợ. Vậy mà kể từ sinh nhật năm 30 tuổi của anh, ông cũng bắt đầu dỉ tai anh về chuyện vợ con. Vợ là anh lấy, anh không nôn, thì quái nào bọn họ lại nôn như vậy chứ? Nếu anh không lấy vợ, anh cũng có thể tìm cách sinh được con vậy. Không có chuyện để mất sống được đâu. Ông đừng hối con, ông mà hối, con tìm không được người, lại bắt đại một cô bé đến đây làm cháu dâu cho ông. Lúc đó, ông đừng có bảo con biến thái. Ông nội Lục nhíu mắt nhìn cháu trai, môi ông hơi nhếch, tò mò hỏi Phong. Dạ là có bạn gái rồi, đẹp không? Tuổi tác thế nào? Phong cười cười, nói bồng cua. Không rõ bây giờ có đẹp không, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, vừa dậy thì xong, nuôi lớn chút chắc sẽ đẹp. Ông nội Lục đa đá vào ghế cháu trai, ông khinh bỉ ra mặt. Muốn có con gái thì cưới vợ rồi đẻ một đứa. Cần gì chơi cái trò bia thái như vậy hả Phong? Phong cười lớn. Hợp thức hóa 2 trong 1 cho nhanh, đỡ mất công phải dườm già sinh con đẻ cái. Tư tưởng con tiến bộ như vậy, ông nội phải mừng mới đúng chứ. Vậy là mày lấy vợ hay mày nuôi con gái? Phong bí môi cười cười, anh không trả lời mà cũng không biết phải trả lời thế nào. Những gì anh nói với ông nội từ nãy đến giờ cũng không hẳn là nói vui. Cũng có chút tâm tư muốn nuôi một cô vợ thật. Mà thôi đi, chuyện lấy vợ rất là tâm linh. Mà tâm linh thì không đùa được. Sơn công nghệ như anh cũng không dám đem chuyện tâm linh ra đùa giỡn. Nói bồn cua thêm vài chuyện nữa, Phong mới hỏi đến mục đích chính. Nhưng lại sợ là phiền đến ông nội. Anh luôn lợi lời tránh để ông nghi ngờ. À ông nội, mấy bữa trước con về nhà thì cháu gái của dì ba đến. Bộ ở đây, ông có chuyện gì hả ông? Ông nội Lục hỏi lại Phong. Ý con nói con bé Giao ấy hả? Con không biết tên, chỉ nhớ cô bé ở đây phụ giúp cho ông thôi. Là con bé Giao, ông sai nó đem trả đến đưa cho ba con. Ba con cần trả ngon tặng cho bạn ấy mà. Phong khởi gù, trong lòng cũng thổng cân nhắc, mà ông nội Lục cũng không hỏi thêm gì. Hai người tiếp tục tàn gẫu thêm vấn đề khác, cũng không để tâm đến cô gái tên Giao lạ bao. Là sao? Phong nói muốn đi vệ sinh. Anh biết Giao đang nấu thức ăn ở dưới bếp. Anh muốn đi thân hỏi thăm cô ta một số chuyện. Ông nội Lục ngồi ở trong vườn, mắt ông dõi theo đứa cháu trai. Đợi cháu trai khuất xa tầm mắt, ông mới phải tay gọi người đến sai việc. Lão Triệu, ông gọi cho lão Lộc, hỏi ông ta xem gần đây bên đó đã xảy ra chuyện gì. Như là vào cái hôm mà con bé Giao đến đưa trà, hiểu chưa? Lão Triệu nhanh nhỏ gật đầu. Tôi hiểu rồi ông chủ. Ông nội Lục tuy có già nhưng vẫn còn rất minh mẫn và nhạy bén. Ông hiểu cháu trai của mình, lại hiểu khá nhiều về đứa cháu kiệm lời này của ông. Phong không có tính tỏ mò, lại cực kỳ hạn chế bản tán chuyện của người khác. Một đứa có tính tình lãnh mạc như Phong sẽ không tự nhiên mà hỏi thăm để con bé Giao giúp việc cho nhà ông được. Xem ra có chuyện gì đó xảy ra rồi đây. Phong vào trong nhà, anh sau khi từ phòng vệ sinh đi ra thì cố ý tạt ngang xuống nhà bếp, vừa vặn nhìn thấy Giao đang nấu ăn. Giao cũng nhìn thấy anh, cô liền gật đầu chào hỏi, cười rất tươi. Cậu cả, chào cậu có cần gì không? Em lấy giúp cho cậu nhé. Phong nghiêm mặt. Không cần gì đâu, tôi muốn uống nước lạnh, tự tôi rót là được rồi. Dạ, ly để sẵn trên bàn, nước em để trong tủ, cậu cần thêm gì thì nói với em. Phong không trả lời, anh rót nước vào trong ly, uống cạn một hơi, cố vờ quan sát Giao một chút. Khoảng chừng vài giây sau, anh đặt ly thủy tinh lại chỗ cũ, vờ như là hỏi thăm Giao về chuyện ngày hôm đó của Nhiên. À này, tôi nghe ông nội nói, hồi trước cô về nhà tôi à? Giao nghe anh hỏi, cô có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép trả lời. Dạ, em có phải đưa trà cho ông chủ, có chuyện gì không cậu cả? Phong để ý rất kỹ từng cử chỉ lời nói của Giao. Anh cảm nhận rõ trong cô không có sự giấu giếm, cũng không sợ hãi che giấu bất cứ chuyện gì. Thông qua thái độ này, có thể kết luận được rằng hoặc là Giao không biết gì cả, hoặc là cô ta che giấu quá tốt, tâm lý đối phó cực kỳ vững vàng. Thầy Phong im lặng không nói gì, Giao cũng không dám lên tiếng nói thêm. Là sao? Phong phơ tay, ý bảo cô cứ tiếp tục làm việc, anh không làm phiền cô nữa. Đáng lý, Phong còn muốn hỏi cô ta thêm vài câu, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy có hỏi thêm, cũng không thể tìm ra được manh mối gì khác. Và dường như anh có chút cảm giác, Giản Giao không hề hay biết gì về chuyện của Nhiên đêm hôm đó. Phong quay trở ra, anh tiếp tục trò chuyện cùng ông nội, lại xem như chưa từng có cuộc nói chuyện thoáng qua với Giao vừa rồi. Đến giữa trưa, sau khi dùng cơm trưa xong, anh xin phép ra về, cũng không nhắc thêm gì đến chuyện của Giao nữa. Ông nội Lục không có nghi ngờ nhiều, ông lúc này đang đợi kết quả từ chỗ lão Triệu. Nhiên theo lịch để dạy học cho bé Hoài. Lúc dạy học xong, cậu cả giữ cô lại, muốn đi là muốn bàn bạc vài chuyện với cô. Nhiên ngồi trong phòng khách, bên cạnh cô là cậu cả cực kỳ soái ca. Bé Hoài thì đang tự hào trong phòng, còn dì giúp việc thì bận rộn ở dưới bếp. Cậu cả bày laptop ra bàn, cậu cho cô xem trích xuất một đoạn ghi hình. Chỉ khoảng vài giây, nhưng lại nhìn được rất rõ gương mặt và vóc dáng của cô gái duy nhất xuất hiện trong đó. Nhiên cao mắt nhìn rất chăm chú, phải mất mấy phút sau, sau khi đã xem đi xem lại hơn chục lần, cô đột nhiên trong mày tỏ vẻ cực kỳ hoang mang nói với Phong. Cậu cả, em không hiểu. Phong nhìn cô, anh nghiêm giọng hỏi. Em không hiểu chuyện gì? Nhiên chỉ tay vào cô gái trong đoạn ghi hình, cô nói như muốn mếu. Chị gái này vừa giống mà vừa không giống chị gái em gặp đêm hôm đó. Lời này, Đề Phong cũng không kìm được mà cảm thấy hoang mang theo cùng cô. Anh hỏi, em nói mớ à? Tôi không hiểu em đang nói gì. Nhiên ảo não thật sự, đến cô còn không hiểu suốt cuộc là có chuyện gì nữa mà. Làm sao cậu cả hiểu được chứ? Là thế này, đêm hôm đó lúc em đang đi lên nhà gặp mẹ cậu thì giữa đường em có gặp chị gái xinh đẹp. Theo như em nhớ thì chị gái xinh đẹp cũng là mặc bộ quần áo giống hệt chị gái trong băng ghi hình, vóc dáng cũng tương tự, không sai lệch lắm. Thấy cô ngập ngừng, Phong lên tiếng. Em nói tiếp đi, tôi nghe. Nhiên nuốt nước bọt, cô có chút mất bình tĩnh, hơi run run, cô nói. Nhưng mà chị gái này không phải chị gái xinh đẹp mà em đã gặp. Ý em là chị gái xinh đẹp thì rất xinh đẹp, còn chị gái này không có xinh đẹp. Phong nhíu mày nhìn Nhiên. Em nói gì vậy Nhiên? Nhiên gãi gãi đầu, cô chống tay lên đùi, mà mày nhăn nhó khổ sở. Cậu cả, em nói thật đấy, em không có nói ngáo đâu, em cũng không biết nói thế nào cho cậu hiểu nữa. Phong đại khái là có thể hiểu được một vài ý, thấy cô gái nhỏ này chu chắc trong vấn đề giải thích, anh liền cất giọng khàn khàn tóm tắt lại giúp cô. Tức là chị gái mà em gặp hôm đó, bề ngoài thì giống với cô gái trong đoạn băng ghi hình, nhưng gương mặt thì lại không giống. Tôi nói vậy đúng không? Nhiên như tìm được ánh sáng chân lý, cô gật đầu lia lịa, tay vỗ bộp bộp xuống bàn. Chính xác, ý em là muốn nói như thế, cậu cả giỏi quá, rất thông minh. Phong phỉ cười trước biểu cảm phấn khích của cô, giọng anh cũng dịu hơn hẳn. Khoan khen ngợi tôi đã, em có thể nói rõ hơn được nữa không? Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý em làm đâu. Nhiên biết là cậu cả vẫn chưa hiểu lắm, vậy nên cô tiếp tục nói hết những gì mà cô biết, mà cậu cả tóm tắt cũng gần đúng. Nhiên giúp cậu bổ sung thêm vài chi tiết. Ngoại hình giống, quần áo cũng giống, nhưng gương mặt thì không giống đâu cậu. Với lại, cậu nói là chị Giao làm ở nhà ông nội cậu, nhưng đêm đó lúc em trò chuyện với chị gái xinh đẹp, chị gái nói chị hầu cho mẹ cậu đã lâu, nên biết mẹ cậu thích gia đình hiểm hát. Cũng có thể đây là chiêu trò của chị gái xinh đẹp hòng đánh vào lòng tin của em. Nhưng mà điều quan trọng là chị gái tên Giao này và chị gái xinh đẹp em đã gặp không hề giống nhau. Chị gái xinh đẹp có giọng nói ngơ ngớ như người Hoa, còn như cậu nói thì chị gái tên Giao nói giọng miền Tây đặc trưng. Chỉ là em thật sự không thể hình dung được làm sao mà lại có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Cùng một người nhưng hai gương mặt, chả lẽ chị gái tên Giao dùng mặt nạ hả cậu? Phong cũng không hiểu, nhưng đã không hiểu thì anh cũng khó lòng mà hiểu được. Nhưng những gì anh được biết thì Giao không phải tự ý đến biệt thự Nguyễn Cao nhà anh. Cô ta là đột nhiên được ông nội anh nhờ đem trà đến cho ba anh. Mà lúc sáng này khi anh hỏi chuyện Giao, cô ta cũng không có điểm gì khác lạ, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh không biết rõ về Giao, nhưng nghe chú Lẩu kể, Giao là cô gái hiền lành, ít ra khỏi nhà, cũng không thân thiết với bà ba, dì họ hàng xa của Giao. Nếu nói Giao hôm đó nghe lời bà ba, hại nhiên, hòng đổ lỗi cho mẹ anh, chuyện này cũng thật khó để tin. Trong lúc cậu cả đang suy xét lại vấn đề của cô gái tên Giao, thì Nhiên lại ngồi đây do dự, không biết có nên nói chuyện mà dây chuyền bằng vàng cho cậu biết hay không. Thật ra cô cũng có chút lo lắng, lo là cậu cả không quá thật lòng đứng về phía cô. Rõ ràng là giữa cô và cậu ấy vẫn còn khúc mắc về chuyện bức tranh bị mất cắp. Bây giờ hợp sức với nhau vì chuyện này có liên quan đến bà hai, nhưng lỡ sau này chuyện bức tranh có thêm manh mối gì đó vớ vẩn ảnh hưởng đến cô, vậy lúc đó cô biết làm thế nào? Nếu bây giờ cô giữ lại chuyện về mặt dây chuyền này, rồi sau này nếu lỡ tình hình chuyển biến xấu thì cô có thể dùng mặt dây chuyền để làm điều kiện trao đổi được không? Mà cũng không còn là vấn đề được hay là không được, mà cô chắc chắn phải làm như thế. Cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể giữ lại chuyện về mặt dây chuyền để tạo cho mình một tấm bùa hộ thân chờ ngày bà lão nhĩ nhà cô quay trở về. Chỉ có thể như vậy. Người dù có tốt đến đâu, nếu không thể đi chung một đường thì cũng không cách nào đối xử hết lòng hết dạ với họ được. Cậu cả vừa suy nghĩ xong, lúc nhìn sang Nhiên lại thấy cô thất thần nghệt mà ra, trông có vẻ như đang rối rắm dữ lắm. Anh nhìn cô một lát, cô cũng không nhận ra. Anh khẽ lắc đầu, phủ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cô mới chịu nhìn đến anh, nhìn thấy được vẻ bất an trong đáy mắt cô, anh nhịn không được dịu giọng trấn an. Được rồi, tôi sẽ giúp em tìm lại công bằng. Dù có là ma thì tôi cũng bắt con ma đó đến xin lỗi em, được chứ? Nhiên cười gượng, cô bĩu môi. Cậu mà bắt được ma mà nghe được là cậu tiêu đời. Thấy cô chịu cười, cậu cả thoáng yên tâm hơn chút. Cậu nói với cô, về ăn uống ngủ nghỉ đừng hoang mang. Hoang mang cũng không giải quyết được chuyện gì. À mà này, tôi có chuyện cần hỏi em. Nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cậu cả, Nhiên có hơi chột dạ. Cô liền nhớ đến chuyện của ngày hôm qua, là cô cố tình nghe lén như tỏ tình với cậu. Nghĩ nghĩ, cô liền dịch mông về sau, để một chân xuống sàn nhà. Cảnh lúc cậu sơ hở là liền bỏ chạy thoát thân. Mà người tính không bằng cậu cả tính, xét về độ nhanh tay, nhạy bén cùng với sức lực phi thường, thì Nhiên quả thật không có đường đấu lại với cậu cả. Cô chỉ vừa dịp mông là cậu đã đoán được cô muốn làm gì. Đây chẳng phải là tìm đường bỏ trốn hay sao? Vậy nên lúc Nhiên vừa bỏ một chân xuống sàn nhà thì cậu cả đã nhanh tay phơi tới giữ chặt lấy eo cô, kéo cả người cô về phía trước, giam cổng cô trong vòng tay của cậu. Nhiên bị kéo bất ngờ, cô giật mình kêu lên một tiếng. Sao lại thấy mặt mình đang đối diện với lồng ngực rộng lớn của cậu cả? Cô sợ nên muốn ù tim. Hai tay cậu bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, chân cô một đặt trên ghế, một thả xuống sàn nhà, hai tay thì chống trước ngực người đối diện. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn cậu, cũng thấy cậu đang nhìn cô chăm chú, mà cậu rất đẹp, trong mắt sâu hút, sáng rực, bí hiểm vô cùng, làm cô nhìn đến mức ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Phong giữ lấy Nhiên vì khoảng cách quá gần nên anh có thể ngửi được mùi thơm của sữa tắm tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn của cô. Là loại mùi hương rất lạ, dịu mát thanh thuần, không hề giống bất cứ loại mùi hương nào mà anh đã từng ngửi qua. Cô thấp hơn anh một cái đầu, lúc này anh đang cúi người nhìn xuống, còn cô thì đang ngơ bát nhìn lên. Vậy nên, trong khoảng cách ngắn như vậy, anh có thể nhìn rõ được đến từ sợi lông mi cong cong của cô. Mặt cô sơ to, sáng và tròn, mi cong nhưng không dày, mũi không quá cao, môi nhỏ căng mọng, nước da đặc biệt trắng hồng, hai má đẩy đạn đáng yêu. Từ bộ phận trên gương mặt cô không đặc biệt xuất chúng, nhưng khi tất cả được ghép lại cùng với nhau thì lại tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa, vô cùng cân xứng. Nói không quá thì có thể dùng ba từ tiểu mỹ nữ để hình dung. Cô cứ chớp mắt nhìn anh, đôi hàng mi rung động theo từng cái chớp mắt, thật sự rất đỗi sinh động. Phòng hình cô lại bị vẻ đẹp của cô cuốn hút lúc nào không hay biết. Anh là đàn ông, mỹ nữ anh gặp qua không thiếu, nhưng để lại ấn tượng trong lòng anh thì không có được bao nhiêu người. Cô gái nhỏ này, nói thật thì không được xem là quá xuất chúng, nhưng trong vòng bán kính 500 mét trở về, có muốn tìm người thứ hai giống như cô, chắc chắn sẽ không cách nào tìm được. Cô là độc nhất, chứ không phải tuyệt nhất. Phong nhịn không được mà đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Anh nhếch môi cười, nói khẽ. Nghe lén tôi nói chuyện, giỏi nhỉ? Nhìn biết ngay mà, biết ngay là tiếng khó chịu này kiểu gì cũng hỏi tội cô mà. Chuyện đó em không nghe lén đâu, tại vì cậu bảo em đừng tắt máy, cậu quên rồi hả? Phong nhớn mày, nhưng em vẫn có thể tự mình tắt máy, đúng chưa? Nhìn nghẹn họng, nhất thời bị bách, không biết nên nói cái gì. Thì đúng là cô có thể tắt máy, nhưng mà chuyện hay ho như vậy, cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nhìn thấy được vẻ mặt quan quéo của cô, anh sợ anh mà hỏi thêm nữa thì cô sẽ bật khóc ngay tại chỗ mất. Vung tay đánh vào trán cô, đồng thời buông tay khỏi người cô, anh vừa nghiêm giọng cảnh cáo. Sau này đừng nghe le nữa, tật xấu đấy. Nhiên nhìn thấy cậu cả đã ngồi về chỗ cũ, tim cô lúc này mới được thả lỏng, không còn đập liên hồi như vừa rồi nữa. Sợ quá đi mất, sợ có người lôi cô ra đánh 300 cái vào một chỗ. Phòng thể nhiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, anh được dịp nói tiếp. Không được kén ăn. Nhìn lại tiếp tục gật đầu, nhưng gật được vài cái, cô lại trâu trâu mắt, lý nhí nói với anh. Nhưng có cái không ăn được. Phòng liếc nhìn cô. Ý em nói là thịt lươn. Còn cả canh riêu cua nữa, cả trứng vịt lộn, cả khổ qua, cả cá chạch, cả thịt dê, thịt nai, trái thanh long, còn có... Phong sửa mình trước một dãy tên các món nằm trong danh sách đen của cô. Anh thật sự không thể nghe thêm được, liền giơ tay ngăn không cho cô nói nữa. Anh nhíu mày hỏi cô. Em định kể đến sáng à? Em như vậy mà không kén ăn. Nhiên thở dài một hơi. Chịu thôi, em không ăn được những thứ này đâu. Là không ăn được hay không thích ăn? Nhiên suy ngẫm. Có cái không biết ăn, có cái không thích ăn. Được rồi, về suy nghĩ xem cái nào không biết ăn, viết ra gửi tôi xem. Cô tròn xoe mắt hỏi anh. Chi vậy cậu cả? Phong cười cười, anh nói chắc như bắp. Sau này đổi giờ dạy cho bé Hoài sang giờ cơm chiều. Em đến đây, tôi tập cho em ăn. Đừng cãi, đây coi như một phần trong công việc của em. Làm tốt, tăng lương. Làm không tốt, trừ lương. Liệu mà làm. Tối một ngày nào đó, sau khi đã ăn một bụng cơm từ nhà cậu cả về, lại gọi bị ép ăn thêm nửa trái thanh long, nhìn vào cái bụng tròn vo về lại biệt thự Nguyễn Cao. Cô vừa mở cửa bước vào phòng thì đã nhìn thấy Ma Tú đang ngồi trên ghế đợi cô từ lúc nào. Thấy Ma Tú, nhìn có chút kích động, cô vội chạy ngay vào, cũng không quên khóa cửa phòng lại. Đi đến trước mặt Ma Tú, cô hỏi gấp. Sao rồi, sao rồi? Anh có nhận ra được cái gì khác lạ không? Ma Tú gật đầu, anh ta đặt bàn dây chuyền vàng lên bàn. Anh ta nói, có chút manh mối. Nhìn nhanh nhỏ, là manh mối gì? Mà dây chuyền này là của ai? Ma Tú đột nhiên nhíu mày, giọng phu sĩ đã trầm, lúc này còn trầm hơn, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng. Nhiên nhiên, chủ nhân của màn dây chuyền này chết rồi. Nhìn đứng hình mất mấy giây, phải mổ la sao, cô mới thả phì người ngồi xuống thềm. Cô nhìn Ma Tú, sao lại thở phào một hơi đầy thất vọng. Cô hỏi nhỏ, vậy anh có biết người chết kia là ai không? Ma Tú trầm hặc, đèn mắt đen hùn hút. Vẫn chưa tìm ra được, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Nhìn hít vào một hơi, cảm giác lúc này có hơi sầu đời một chút. Ma Tú là ma, mà anh ta còn không giúp cô tìm được chủ nhân của màn dây chuyền. Vậy thì cô cũng đừng trông mong gì về bản thân mình sẽ tìm được. Mà nghĩ lại thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ. Nó cứ rối rắm kiểu gì ấy, gỡ mãi không ra. Ma Tú, tôi thật là nhức hết cả đầu. Tôi không hiểu cái mô tê gì hết đây này. Ma Tú đồng cảm với cô. Anh ta cất giọng trầm trầm như là động viên cô. Tôi biết cô không hiểu. Tôi đang cố gắng hết sức để giúp cô. Trước mắt thì tôi chỉ có thông qua màn dây chuyền mà xác nhận chủ nhân từng sở hữu màn dây chuyền này đã chết. Còn về chuyện người chết này là ai thì tôi vẫn đang ngóng tin tức giúp cô. Nhưng chuyện này có vẻ không đơn giản đâu Nhiên Nhiên. Cô nên cẩn thận hơn, hạn chế đi đêm một mình. Nhiên không phải người nhát gan, chẳng qua là cô có hơi lo lắng một chút. Ý anh là ở đây có ma? Hỏi xong câu này, Nhìn lại thấy có chút buồn cười. Cô hỏi câu này dư thừa thiệt, trước mặt cô chẳng phải là một con ma hay sao? Ma Tú cũng nhận ra được câu hỏi quan quéo của cô. Anh ta cười cười trả lời cô, ở đây chỉ có tôi là ma, tổ tiên nhà này không ở đây. Nhìn mở tròn mắt nhìn anh, thật á, ở đây không có con ma nào khác? Ma Tú gật đầu xác nhận. Không có. Đất ở đây là đất Long Mạch, xung quanh đời trấn bằng hoàng phù, mà quỷ không vào được. Còn tổ tiên nhà này thì không ngủ ở đây, họ có nhà thờ tổ riêng để hiển linh và hưởng hương khói. Nhiên gật gù, à tôi hiểu rồi, vậy tôi cũng yên tâm hơn chút. Ơ mà này, còn anh thì sao? Sao anh vào đây được? Ma Tú tử tốn giải thích, tôi có bà nội của cô giúp. Bà Lão Nhĩ làm cho tôi một chiếc vòng ẩn linh khí, vậy nên tôi mới vào đây được. Hơn nữa, tôi toàn ở trong kiếm đồng, mà kiếm đồng do có từ thời xa xưa, tôi ẩn trong đó nên không bị hoàng phủ phát hiện. Ra là vậy, hẹn gì anh vào đây được? Lại nghĩ thêm một chút, nhìn trở lưỡi một phát, cô bắt đầu suy luận với Ma Tú. Nếu chủ của màn dây chuyền này đã chết, vậy thì rất có thể chị gái xinh đẹp tôi gặp đêm hôm đó cũng không phải là người còn sống. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu được, anh vừa nói xung quanh biệt thự Nguyễn Cao này có trấn phù. Nếu đã trấn phù thì làm sao có con ma khác nào vào được? Hay chẳng nhẽ con ma đó cũng giống anh, cũng được người nào đó tìm cách cho vào được đây? Ma Tú thoáng im lặng một lát, vài giây sau anh ta mới khẽ lắc đầu trả lời, không có chuyện đó được đâu. Khả năng có thêm một con ma nào khác vào được đây là không khả quan. Cô cứ nghĩ đi, nếu con ma đó vào đây được, nếu đã gặp được cô, vậy sao không nói thẳng ra là muốn gì ở cô, đúng không? Chỉ đưa cho cô một màn dây chuyền như vậy, dù cô có mọc thêm 8 cái đầu cũng không đoán được người kia muốn cái gì từ cô. Nhìn mặt mày nhăn nhó kêu lên một tiếng, ui nhức cái đầu, suốt cuộc là thế nào vậy hả trời? Ma Tú cũng rối rắm thật sự, chuyện này anh ta đoán không ra, cũng không có cách nào đoán ra được. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo cách của cậu cả đã nói với Nhiên. Trước hết, tôi thấy cứ làm theo ý cậu cả gì đó, theo dõi cô gái tiền giao kia. Biết đâu là do cô ta cố tình để lại màn dây chuyền này cho cô thì sao? Cũng không loại trừ khả năng giống như cô nói, vụ này là do người còn sống làm. Mục đích là muốn đấu đá hãm hại nhau. Mà nạn nhân bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc chiến, vô tình là cô. Nhiên cũng hết cách, bây giờ cũng chỉ có thể làm theo cách này. Xem ra chuyện này không đơn giản, ưa gì lúc này có bà Lão Nhĩ nhà cô ở đây thì hay biết mấy. Như thường lệ, Nhiên sau khi dạy học xong cho cậu Bóc, con trai của bà Tư, cô nghỉ ngơi một vài tiếng, sau đó lại phi xe chạy đến nhà cậu cả dạy học cho bé Hoài. Sửa sớt đã đổi lại sang 3 giờ chiều, vậy nên Nhiên không dám đi bộ nữa. Cô sợ trời khuya đi bộ lông nhông bị chó sửa, vậy nên từ bỏ sở thích vừa đi vừa ngắm mây trời ruộng lúa của mình. Nhiên cho xe máy dừng trước cổng, cô thấy cửa khóa bên trong, vậy nên cô liền bấm chuông cửa, gọi dì giúp việc ra mở cửa cổng cho cô. Cô nghĩ chắc là cậu cả không có nhà, hôm qua nghe cậu ấy nói hôm nay cậu đi đâu đó có việc thì phải. Nhiên ấn chuông cửa một lát, cứ đinh ninh là dì giúp việc sẽ đi ra mở cửa cho cô. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, người giúp cô mở cửa cổng lại là người mà cô không ngờ tới được, và cũng là người mà cô cả đời này cô không muốn gặp lại nhất. Nhiên siết chặt túi sách, hô hấp như ngừng trệ, tim đập hơi nhanh, thậm chí vẫn còn chút gì đó nho nhói khi nhìn thấy gương mặt đang dần đến gần. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đã là oan gia thì dù có trốn ở đâu cũng gặp nhau được, buồn cười thật đấy. Thiện đưa Như đến chơi nhà Phong. Nghe nói là nữa mẹ bé Hoài sẽ đến. Đã lâu không gặp lại bạn cũ nên anh hẹn Phong hôm nay cùng ăn bữa cơm, sẵn dịp thông báo với mẹ bé Hoài về thời gian diễn ra đám cưới của anh với Như. Vì anh đưa Như đến hơi sớm, Phong lúc này vẫn chưa về, chỉ giúp việc thì đang bận rộn sau bếp. Lại nghe bé Hoài bảo là cô giáo dạy kèm tiếng Anh của con bé đến, anh cũng đang rảnh tay nên liền giúp con bé ra mở cửa cho cô giáo. Nhưng mà anh ngả lần vạn lần cũng không thể ngờ được rằng cô bé mà anh luôn tìm kiếm trong suốt mấy tháng trời suốt cuộc lại vô tình gặp được ở đây. Thiện như hóa đá đứng nhìn Hiên, còn Hiên thì không nhìn anh nhưng cũng không nói được câu nào. Trời hôm nay không quá nóng nhưng đứng gần 7 phút giữa trưa nắng như vậy quả thật là đủ thử thách lòng kiên nhẫn của con người mà. Nhiên mặc dù không muốn gặp lại Thiện nhưng người tính không bằng trời tính. Kết quả cuối cùng vẫn là không thể trốn tránh nhau suốt cả đời này được. Nếu bắt buộc phải gặp lại nhau, vậy thì cô xin chấp nhận, cũng không có ý kiến gì. Ông trời nhiều khi cũng thích tạo sóng gió lắm, nhưng nghĩ thoáng lên thì ông trời là đang muốn cô mau khỏi bệnh đó chứ. Chắc ông ấy sợ cô cứ ôm mối thủ này thì mãi sẽ không lấy được chồng. Thế chẳng phải ông Tơ Bảo Nguyệt thất nghiệp vì cô sao? Nghĩ thì nghĩ cô đã thông suốt, nhưng cô lại không muốn nói chuyện trước với ông chủ cũ của mình. Vậy nên cứ mà kể anh ta có xây cột đình giữa sân hay không thì cô vẫn cứ điểm nhiên mà đẩy xe vào trong sân. Dựng xe ngay ngắn, cô rút chìa khóa xe, đã định đi vào trong thì lại nghe được giọng khản đục của người đang đứng phía sau. Cô thầm cười nhạt trong lòng, cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng rồi à, cứ tưởng lâu ngày gặp lại anh ta bị công ngang không. Nhiên, em đang sống ở đây à? Nhiên đứng đối diện với Thiện, càng nhìn càng thấy không thuận mắt lắm. Đúng là ông bà nói cầm có sai, lúc thích thì nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, lúc ghét rồi đến họ thở thôi cũng thấy trướng khí vây quanh. Cảm ơn phúc khí của vợ chồng ông chủ, tôi sống sơ tốt chứ bị sốc mà chết đâu. Thiện biết rõ Nhiên không phải là người độc mồm độc miệng, từ trước đến giờ cô luôn cư xử rất đúng mực, chỉ khi bị dồn ép quá mức cô mới thể hiện rõ thái độ chống đối ra mặt mà thôi. Anh cũng biết là cô vẫn còn rất giận anh. Nếu đổi lại là anh cũng sẽ giận anh giống như cô vậy, mà có khi là còn hận nữa chứ. Cũng là lỗi do anh vì muốn kích thích Như mà tìm Nhiên làm hồi nhử. Nói là muốn bắt đầu một mối quan hệ nam nữ với Nhiên, nhưng thực chất mục đích của anh là muốn Như để ý đến anh, muốn cô vì sợ mất anh mà quay trở về vòng tay của mình. Là do anh tự tạo nghiệp, anh lợi dụng tình cảm đơn phương của Nhiên. Bây giờ dù cô có đánh anh thì anh cũng chịu, chứ biết nói cái gì để bù đáp lại cho cô đây. Nhiên cười cười, nụ cười lạnh lẽo này thật sự không hợp với đôi mắt to tròn này của cô một chút nào. Thiện có cảm giác nụ cười này của cô là một nụ cười khinh bỉ, tựa như hàng chú gáo nước lạnh phạm hạnh phạm bản anh cùng hồi lúc. Đã vậy, giọng nói của cô lại còn chua chát hơn gấp nhiều lần. Ông chủ, tôi nghe nói anh và chị gái sắp kết hôn, thôi thì tôi chúc phúc cho hai người. Về chuyện trước kia, Tôi chỉ nói với anh một lần, anh nghe cho rõ. Tôi quên hết rồi, nếu anh còn có lòng tự trọng, vậy mong anh đừng làm phiền đến tôi. Tôi và anh không ai nợ gì nhau hết, không có duyên, không đi chung đường, không cần phí thời gian với nhau. Anh hiểu ý tôi chứ? Thiện nhìn cô, nhìn từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói sắc bén lạnh lùng mà cô vừa nói ra. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác là cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh vậy. Ngay trong lúc anh vừa định nói lời xin lỗi cô thì bé Hoài trong nhà chạy ra. Đi theo sau bé Hoài là Như, vợ sắp cưới của anh. Như nhìn thấy Nhiên đang ở đây, nụ cười rực rỡ trên môi cô ấy tát ngúm. Đôi mắt long lanh nhìn về phía Thiện, châu chốc lại nhìn sang Nhiên, giống như là đang nghi ngờ, đang dò xét. Chẳng qua là Nhiên không để ý đây lắm. Cô lúc này nắm lấy tay bé Hoài, ra con bé đi vào trong. Lúc đi ngang qua Như, Nhiên không khựng lại, không chào hỏi, cũng không liếc nhìn lấy một cái. Cô xem chị ta cứ như người xa lạ, hay nói đúng hơn là xem chị ta như không khí, không buồn ngó ngàng tới. Nếu con người ai cũng giống như vẻ bề ngoài của họ thì tốt biết mấy. Thế thì trên đời này đã chẳng có nhiều kẻ xấu đến như vậy rồi. Nhiên cũng không biết sau đó thế nào. Lúc cô dạy học xong, cả đôi tiên đồng học nữ kia vẫn còn ở bên ngoài. Chẳng qua lúc này cậu cả cũng đã về, cũng đang ngồi trò chuyện cùi Thiện ở ngoài sân. Tất nhiên là Như cũng vừa vặn ngủ sát bên cạnh chồng tương lai của mình rồi. Phong đang uống trà, liếc mắt nhìn lên, vừa vặn thấy Nhiên vừa bước ra. Môi anh hơi cong lên, hốc một hớp trà đợi cô bước ra ngoài. Anh cũng không nhận ra là cô có gì khác thường, chỉ thấy mặt mũi cô hơi méo xệch, có vẻ là đã đói. Nhiên vừa dĩ không có ý định ở lại ăn cơm, vì cô biết chắc kiểu gì hai người kia cũng sẽ ở lại ăn cơm. Cả mặt cả lâu, cả thêm phiền, cô thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ thêm chút nào nữa. Cô mới đến gần bàn uống trà, không dành để ý đến cả đôi kia. Cô chỉ tập trung nói chuyện với cậu cả. Cậu cả, hôm nay em có việc, em về trước. Phong có chút ngạc nhiên, mới hôm qua cô còn chạy theo anh, lèo đéo nói muốn ăn lẩu hải sản. Hôm nay anh cũng kêu dì giúp việc nấu rồi, lý nào cô lại đòi về. Phong đặt tách trà xuống bàn, anh hơi nhíu mày, nói với cô. Đã nấu lẩu theo ý em, muốn ăn đỏ nữa. Nhiên quên mất là cô hôm qua một hai đòi ăn lẩu, cậu cả không thích ăn đồ cay nóng. Cô phải năn nỉ đến gãi cả lưỡi thì cậu mới chịu đồng ý với cô. Nguy rồi, phê này cô mà về thật, còn nước ngày mai cô phải ăn cơm với thịt lươn thật ấy chứ chả đùa. Trong lúc còn đang suy tính nặng nhẹ thì Nhiên lại được nghe giọng nói trong trẻo của ai đó nói với cô. Nhiên ở lại ăn cơm đi, có mỗi mình chị hơi ngại, em cũng ở lại nha. Nhiên gương mắt nhìn Như, cô thẩm bĩu môi trong lòng, làm như thân thiết lắm vậy mà kêu tên người ta. Sởi ạ, chị ngại thì kệ chị, liên quan gì đến tôi. Thế Nhiên không trả lời, Thiện lại nói thêm vào. Ở lại ăn cơm đi cô giáo, dù sao cô đã nấu theo ý em rồi mà. Nhiên nghi nghĩ, lại nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cậu cả đang nhìn cô. Cô thoáng chột dạ, cuối cùng cũng không thể từ chối được mà lý nhí nói với người đàn ông mặt lạnh kia. Cậu cả, chờ tối cậu phải đưa em về đấy. Mặc dù có hơi nghi ngờ về thái độ ngày hôm nay của Nhiên, nhiều Phong cũng không có ý định sẽ hỏi cô luôn tại đây. Lại liêu mắt nhìn sang Thiện, anh thấy Thiện luôn nhìn chằm chằm về phía Nhiên. Anh lờ mờ đoán xác được chuyện gì đó. Chẳng qua chuyện này cũng không phải là chuyện của anh, anh không nên xen vào làm gì. Bữa cơm có bốn người ngồi chung một bàn, chủ yếu là hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Hai người phụ nữ bên cạnh chỉ tập trung ăn uống, không ai nói với ai câu nào. Nhiên thật sự có hơi đói, mà lẩu lại là món khoái khẩu của cô, vậy nên cô ăn khá nhiều. Phòng biên cô thích ăn tôm, lại là tôm lột sải vỏ. Anh thì không đói lắm, rảnh rỗi ngồi không nên giúp Nhiên lột vỏ tôm. Nhiên hôm nay tâm trạng hơi tệ, thấy có tôm để trên đĩa thức ăn của mình, vậy nên cô cứ thế mà ăn, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Chỉ là như không để ý, nhưng hai người ngồi đối diện với cô thì lại cực kỳ để ý, nhất là Thiện. Kể từ lúc nhìn thấy Phong lột vỏ tôm cho Nhiên, anh ta ngạc nhiên đến mức không ăn nổi nữa, mà cứ nhìn chằm chằm về trước mặt, hệt như nhìn thấy ma. Rõ là mới có mấy tháng trôi qua thôi, nhưng anh có cảm tưởng đã trải qua mấy năm rồi vậy. Thứ nhất là gặp lại Nhiên, thứ hai là nhìn thấy thằng bạn thân nổi tiếng là vô tâm với cả thế giới, vậy mà lúc này lại đang nhẫn nại ngồi lột vỏ tôm cho cô bé nhỏ bên cạnh. Châu chốc lại thấy cô bé lảo bảo bảo là Phong lột vỏ tôm còn sót, vậy mà thằng bạn khó chịu của anh lại không hề thấy khó chịu, vẫn kiên nhẫn tiếp tục lột vỏ tôm. Hai người bọn họ ngồi cạnh bên nhau, thế giới xung quanh ai chết ai sống cũng để mà kệ, như là chẳng liên quan gì đến họ cả. Nhịn không được, Thiện buộc lòng phải hỏi: "Này Phong, chú thân với Nhiên từ khi nào vậy?" Phong cười cười, nửa đùa nửa thật: "Không thân lắm, đang hợp tác cùng một chí tuyến." Phong nhìn sang Nhiên, thấy cô vẫn đang cúi đầu ăn tôm, ăn ngon đến hai mắt cũng sáng rỡ lên. Anh đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười, chung quy cũng là đứa trẻ mới lớn, có thất tình cũng phải ăn no. Nhịn không được, anh nửa đùa nửa nhắc nhở cô: "Ăn từ tốn xem nào, nhai ẩu nuốt vội không tốt đâu." Nhiên nghe Phong nhắc nhở, cô mím mím môi nhìn anh, lưng cũng bất giác ngồi thẳng dậy, tốc độ nhai thức ăn trong miệng cũng chậm hơn vừa nãy khá nhiều. Cũng không phải là Nhiên tham ăn, chẳng qua cô từ bé đã thử xuyên sống một mình, ăn uống qua loa, nhai đại nhai đùa rồi nuốt nhanh cho kịp giờ làm chuyện khác. Xưa rồi cũng thành thói quen, mặc dù biết là không tốt nhưng cô cũng lười sửa, với lại cũng không có ai quản lý, cô có ăn hay không ăn thì cũng ít có ai nhắc nhở, nói gì là sửa được thói quen ăn nhanh. Thế cô nghe lời, Phong tương đối hài lòng. Châu Châu lại kêu cô ăn thêm rau, đừng mãi ăn thịt, như vậy sẽ thiếu dinh dưỡng. Mà Nhiên lại đặc biệt nghe lời, anh nói cái gì cô đều gật gù nghe theo, dù có nhai rau đến trợn lên trợn xuống thì cô vẫn cố phải nuốt vào trong bụng. Quả thật, ăn cơm cùng cậu cả thì đầy đủ dinh dưỡng đấy, nhưng hơi vất vả, lại hơi bóc lột sức lao động của cô một tí. Ăn xong bữa cơm, Thiện và Như về trước. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói riêng với Nhiên, nhưng Như lại chưa từng nhìn đến anh. Vậy nên, những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước cũng đành nuốt hết vào trong, đợi dịp khác sẽ đến xin lỗi cô một cách đàng hoàng nhất có thể. Vừa rời khỏi nhà Phong, Như đột nhiên buông tay Thiện, cô không nhìn sang anh, chỉ nhàn nhạt giọng nói với anh: "Em thấy hơi mệt, hôm nay em muốn ngủ ở khách sạn." Thiện nhíu mày nhìn cô, anh đoán là do cảm được Nhiên nên cô mới cảm thấy không thoải mái. Thấy cô không vui, anh liền đi nhanh đến ôm lấy vai cô, thì thầm vào tai Như: "Ừ, em muốn gì cũng được hết, chịu chưa?" Như không trả lời, nhưng cũng không chống cự lại cái ôm vai thân mật của Thiện. Cô yêu Thiện, cô đã xác định anh là người chọn đời của cô. Chẳng qua là đang yên đang lành lại gặp được Nhiên, người con gái mà Thiện từng dùng để thay thế cô trong thời gian cô và anh chia tay. Vậy nên cô mới thấy không thoải mái, không được tự nhiên. Nói gì thì nói, cô thật sự không thể thích Nhiên được. Mặc dù cô biết nếu không có Nhiên thì cô và Thiện có thể đã không còn cơ hội trở về bên cạnh nhau. Nhưng mà một cô gái đã từng được bạn trai cô ôm hấp, đã từng danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của bạn trai cô, giờ bắt cô xem cô ta như một người bạn, cô thật lòng không thể làm được. Hơn nữa, Nhiên lại vừa vặn là mẫu con gái mà cô không thích, tính tình ngang ngược, không dịu dàng, không biết phép tắc cư xử, đúng hệt như những gì mà Thiện đã từng kể cho cô nghe. Nhiên không có gia đình, không được giáo dưỡng, vậy nên tìm cách mới sâu đến như vậy. Mà cô là người được ba mẹ bao bảo yêu thương, dạy dỗ từ nhỏ. Sau giữa cô với Nhiên, Nhiên thật sự không xứng là bạn của cô một chút nào. Vì Phong hứa sẽ đưa Nhiên về nên lúc này Nhiên đang ngồi ở ghế xị đu đợi anh vào trong mặc thêm áo. Tối nay ăn lẩu no quá, cô thở phì phò đến cứng hết cả bụng. tâm trạng ỉu xìu như bông hoa héo. Cô hết thở dài rồi lại tiếp tục thở dài. Phong vừa bước ra đề sân đã nhìn thấy Nhiên ủ rột rổ dĩ thiếu sức sống ngồi một mình. Anh trước là quay đầu xe máy, sau đó mới thông thả bước đến chỗ cô đang ngồi. Anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống trước mặt cô, gõ gõ vào trán cô vài cái. Nghe cô kêu đau, anh liền hỏi: "Lại thế nào? Nói tôi nghe xem." Nhiên khỉ khỉ mũi, cô cũng biết là cậu cả đã đoán ra được mối quan hệ của cô và Thiện. Chẳng qua là lúc này cô không muốn nhắc đến tên người đàn ông đó, vậy nên cô cũng ngại phải kể lại với cậu ấy. Lại tiếp tục thở dài một hơi, Nhiên ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu cả. Cô cất giọng khàn khàn, lí nhí gọi: "Cậu cả." Phong gật gật đầu nhìn cô: "Ừ, ở ngay đây." Nhiên mỉ mỉ môi, cô đột nhiên hỏi anh một câu kỳ lạ: "Cậu nghĩ thử xem nhé, nếu là cậu thì cậu có thích một cô gái không có gia đình không?" Phong thoáng ngạc nhiên, anh nhướng mày nhìn Nhiên: "Ý em là gì nào?" Nhiên mở đôi mắt tròn xoe, do dự mãi mới nói rõ một câu hoàn chỉnh: "Một cô gái theo người đời nhận xét là vô gia cư, không có ai dạy dỗ, có phải là không xứng đáng có được một người đàn ông tốt ở bên cạnh không, hả cậu?" Phong kinh ngạc thật sự, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh câu hỏi như thế này. Mà người đầu tiên hỏi anh lại là một cô gái mà anh đang để ý đến. Theo anh quan sát, Nhiên là cô gái năng động, trẻ tuổi, có hoài bão, có tham vọng, lại rất hiểu chuyện. Bình thường anh chỉ nhìn thấy cô nói cười, đã bao giờ thấy cô u sầu như thế này đâu. Anh cũng đã trải qua cái tuổi yêu đương nhang nhít, vậy nên chuyện cô thất tình, chuyện cô phản Thiện có gì đó với nhau, anh thật sự không để ý đây lắm. Anh chỉ nghĩ là cô gái trẻ nào cũng sẽ có người trong lòng. Nhiên cô đã 20 rồi, không yêu ai thì mới là chuyện kỳ lạ. Nhưng chuyện tình yêu là chuyện tự nguyện của hai cá thể có đủ cảm xúc, làm sao lại đem ra cảnh xuất thân ra để phân biệt. Là hai người yêu nhau, chứ không phải là hai gia đình hay là bố mẹ hai bên yêu nhau đâu. Biết cô đang không vui, anh cũng không đùa với cô nữa. Giọng anh dịu hơn một chút, anh nói với cô: "Hai người yêu nhau không nói đến gia cảnh, vì vậy theo tôi thì không có cái gì gọi là không xứng, chỉ có phù hợp hoặc là không phù hợp thôi." Nhiên gật gù: "Thế ạ? Thế là em không phù hợp với ai rồi? Sao lại nói bản thân mình yếu kém như vậy?" Nhiên nhìn anh, cô thật sự rất buồn vì câu nói này mà cô suy sụp mất một khoảng thời gian. Lại cố nở nụ cười trông chế, cô cười cười nói: "Cũng không có gì, sự thật là em không phù hợp với ai cả mà." Phong lại hỏi cô: "Em không vui vì mình không có gia đình, không có ai dạy dỗ à?" Nhiên gật gật đầu, đây quả thật là nỗi đau của cô, nỗi đau mà những người có đầy đủ gia đình sẽ không thể nào hiểu rõ được. Phong càng nhìn cô, anh càng cảm thấy cô thật sự rất đáng thương. Nhỏ tuổi như vậy mà cuộc sống trải qua lại đủ thăng trầm. Nếu là anh thì anh cũng cảm thấy khổ sở, chứ không nói gì là cô. Anh là không muốn ở gần gia đình, nhưng chuyện đó sẽ khác xa hoàn toàn với chuyện anh không có gia đình. Loại cảm giác mỗi dịp ngày lễ ngày Tết như nhà nhà sum họp mà mình chỉ lủi thủi có một mình, đến ăn cơm cũng phải vội vàng như vậy, thật là đủ khiến anh chua xót. Thật không thể nhịn được sự động cảm dành cho cô, anh liền nâng tay xoa xoa tóc cô, cố gắng vận dụng hết vốn tưởng ngữ nghèo nàn của anh. Anh dạy cho cô một lời hứa hẹn bất chợt: "Nếu sau này ai cưới em không có gia đình thì em cứ bảo họ đến gặp tôi. Tôi đang nuôi cơm em, tôi cũng đủ trưởng thành để dạy dỗ em, thậm chí đi học phụ huynh cho em tôi cũng có thể. Nhà tôi cũng có, không to nhưng đầy đủ tiện nghi. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể trở về. Được rồi, mỗi người sinh ra đều là báu vật. Với tôi, em cũng là báu vật." Những ngày sau đó, mỗi khi nhìn thấy cậu cả, hai má Nhiên lại nóng lên. Không nhiều thì ít, cũng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Cô cũng biết tối hôm đó cậu cả chỉ muốn an ủi cô thôi. Nhưng những gì mà cậu nói cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô. Cậu làm cách nào quên đi được. Cái gì mà với cậu, cô cũng là báo vật. Nhớ lại mà rộn ràng khóc cả người. Cũng không biết lấy đâu ra sự dũng cảm táo bạo, nhưng quyết liều mạng một lần thử cướp cẩm cậu cả. Chỉ là thử thôi, mà thử không được thì cũng thôi. Thật ra cũng không hẳn là yêu thích, chỉ là bản thân cô đột nhiên có sự xung động kỳ lạ với người đàn ông này. Sự xung động này còn mạnh mẽ hơn cả lần xung động đầu tiên khi cô biết mình hơi thích thích Thiện. Mà với Thiện, cô chỉ còn lại hồi ức không tốt. Cái gì tình cảm, cái gì đơn phương, cô thở lòng không muốn nhớ đến nữa. Cũng may là loại tình cảm của cô dành cho Thiện không đến mức sâu đậm như cô nghĩ. Y ra thì cô đã không còn xao xuyến khi nhìn thấy anh ta xuất hiện. Mà một người đàn ông như thế thật sự không xứng đáng với tình cảm chân thành của cô. Cô là như vậy, sống hết mình, yêu hết lòng, không được trân trọng thì sẽ buông, không níu kéo, không quỵ lụy, không khiến cho bản thân mình phải chịu tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa. Những người không đáng thì không nên tiếc, đỏ thôi, đen quên đi. Mà Thiện sau nhiều lần muốn gặp Riêng Nhiên để xin lỗi, nhưng cô nhất quyết tránh anh ta như tránh tà. Cuối cùng, anh ta cũng từ bỏ việc làm vô nghĩa đó đối với cô. Phần nữa, như không thích Nhiên, anh ta cũng ngại không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Dần dà, thấy Nhiên không còn bộ dạng trốn tránh nữa, Thiện và Như cũng vỡ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, có một số việc thì quên được, nhưng còn một số việc thì chưa chắc đã quên được đâu. Xe hảo xong cho bé Hoài, Nhiên không về vội, cô một hai đòi uống trà, chủ yếu là uống trà cùng với cậu cả, mà cậu cả lại khá chiều theo ý của Nhiên. Bề ngoài thì tỏ ra là miễn cưỡng, nhưng chỉ cần cô muốn, nếu rảnh, cậu sẽ luôn đồng ý với cô, không kèm điều kiện. Xin giúp Viểu pha một ấm trà Tân Cương, nước trà trong xanh, đầu vị chan chát, hậu vị ngọt sâu, không quá khó uống. Phòng hốc một ít nước trà, mùi thơm thanh khiết của trà phả vào mũi, khiến tinh thần anh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Lúc này, anh mới ngó sang Nhiên, thấy cô đang nghỉ tách trà bằng sứ bên cạnh, mí mắt cô trâu chớp, không uống trà bằng tách, mà lại dùng ngón tay trỏ chấm vào nước trà, rồi lại đưa lên môi mút mát. Môi cô vừa vặn, có tô một chút son đỏ, nhưng đã nhợt màu, một ít nước còn đang vương lại trên khóe môi, ẩm ướt, nhưng cực kỳ cuốn hút. Phong nhìn cô, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cũng lâu lắm rồi, ở bên cạnh anh không có xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như thế này. Lại chợt nhớ đến những gì mà Thiện đã nói với anh vào mấy hôm trước, khi sáng này còn cố ý nhắc lại một lần nữa. Mặc dù đã từ chối sự nhờ vả của Thiện, nhưng ngay lúc này đây, anh tự dưng lại thấy có chút tò mò, lại muốn nhìn xem thử thái độ của Nhiên như thế nào. Đặt tách trà xuống bàn, anh có cõng cộc cộc vài tiếng, đợi cô ngước đôi mắt to tròn sang nhìn anh mới nói: Thiện nhờ tôi nói với em, nó muốn gặp riêng em. Nhiên vừa nghe đến tên Thiện, cô đã chán ghét, thẳng thừng trả lời không nghĩ suy: không gặp. Phong hơi nhíu mày, anh hỏi: có lý do gì không? Nhiên lắc đầu, hậm hực trả lời: không thích gặp, không có lý do nào hết. Phong nhìn cô, anh không cười, nhưng đại khái là khá hài lòng. Lại nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh của cô, anh bú nhẹ vào trán cô, nhắc nhở: nói chuyện đàng hoàng cho tôi xem nào, em là con gái, thủy mị một chút. Nhiên đột nhiên cười cười nhìn anh, cô kéo ghế lại sát bên anh, như bắt được sóng của đài pha thanh. Cô liên thuyền đủ chuyện: cậu cả này. Phòng biên cô lại bắt đầu nói linh tinh, chẳng qua là anh không thấy phiền, rất kiên nhẫn trả lời cô: ừ, tôi nghe. Cậu thích con gái thủy mị nết na ạ? Phong vừa hớp trà vừa trả lời: con gái thì nên thủy mị. Nhiên lại hỏi: nhưng thủy mị thế nào? Có phải là kiểu con gái nhà lành hương đồng cỏ nội, đi nhẹ nói khẽ cười duyên hả cậu? Phong nhìn cô, anh nhíu mày hỏi. Nhưng cái đó thì con gái nên có, không phải sao? Nhìn trâu trâu mắt nhìn anh, rõ ràng là cô không có một cái nào trong những cái đó. Đến cả nghề nghiệp của cô còn táo bạo như vậy. Xem ra cô không phải là một con gái lý tưởng trong lòng cậu cả rồi. Nhưng mà không sao, cô có thể đóng vai một cô gái thôn quê, mặc áo bả ba quẩn lãnh, đi đứng nhẹ nhàng, nhai khẽ nuốt chậm, nói năng nhỏ nhẹ, cô làm được hết. Phong nhìn thấy cô trầm hặc, anh biết là cô đang suy tính gì đó trong đầu, lại lo cô bày trò linh tinh. Anh nghi nghĩ, sao lại nói, mẫu con gái của tôi, miễn là con gái là được. Nhìn tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi lại, chỉ cần là con gái là được ạ? Phong thấy yêu cầu có hơi dễ dãi, anh bồi thêm một câu, hiểu chuyện và nghe lời thêm một chút thì tốt. Nhiên cười giả lả, cô nhanh nhảu hỏi anh, như em thì có gọi là nghe lời và hiểu chuyện chứ ạ? Phong chổng tay lên cảm nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ đậu đậy, ý cười lan đền mắt, có hiểu chuyện nhưng chưa nghe lời lắm. Nhiên kể sát anh thêm chút nữa, cô cắn cắn môi, mắt chớp chớp, cô khẽ hỏi, vậy nếu như em nghe lời thì cậu có thích em không? Phong hơi sững người nhìn cô, dưới sự chờ mong của cô, anh có hơi loạn tâm. Đột nhiên như nhớ đến những chuyện gì đó, anh vội vàng trốn tránh ánh mắt của cô, giọng anh khàn khàn nhắc nhở, đừng đùa nữa, muộn rồi đấy. Nhiên có chút hụt hẫng, cô rụt người về, hai má phồng lên ửng hồng, giọng cũng mất tự nhiên hơn hẳn. Cậu cả, trời tối mà. Phong cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng có phần loạn nhịp của mình. Anh đứng bật dậy, khều khều tao cô. Anh nói, ừ, đợi chút, tôi đưa em về. Nhìn gật gật đầu, dạ. Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Nhìn chạy trước, Phong chạy theo sau soi sáng cho cô. Gần đến nhà ông chủ thượng, Nhìn xoay người cười tươi rói chào tạm biệt anh. Anh cũng chào tạm biệt lại cô. Sau đó mỗi người một hướng, Nhiên chạy về biệt thự, còn Phong thì quay xe chạy về nhà. Chỉ là Nhiên không biết Phong lúc nào cũng cố tình chạy thở chậm rồi quan sát cô qua kính chiếu hậu. Đợi cô đến trước cổng biệt thự, anh mới yên tâm mà chạy về nhà. Ngày hôm nay cũng là như vậy, sau khi nhìn Nhiên đã đến trước cổng, anh mới yên tâm tăng ga chạy nhanh về phía trước. Bầu trời hôm nay đẹp thật, vẫn còn nhìn thấy mây, gió thổi xì xào, thoảng thoảng thơm mùi lúa non đang trổ. Mặc dù khung cảnh xung quanh rất nên thơ, nhưng tâm trạng của anh lúc này lại không được mấy dễ chịu cho lắm. Lưu Nhiên hỏi anh, nếu cô cũng nghe lời thì anh có thích cô không? Anh thật sự đã định trả lời là có, nhưng ngay thời điểm đó anh đột nhiên lại nhớ đến những lời mà Thiện đã nói với anh khi sáng. Những gì cậu ta nói làm anh phải suy nghĩ lại vấn đề, không dám nói bừa với Nhiên và cũng không dám làm bừa với bản thân mình. Đúng, anh nhận là mình có để ý đến Nhiên, không cho là có phải là tình cảm nam nữ hay không, nhưng anh có để ý đến Nhiên là sự thật. Nhưng mà Nhiên còn quá nhỏ so với một người đã sống hơn 30 năm trên đời này như anh. Cô còn trẻ, có thể là say nắng trong lát rồi sau này sẽ dần quên. Cũng giống như chuyện của cô và Thiện, giận hờn đó, chôn tranh đó, rồi lại xem như không có gì. Trẻ tuổi thường là như vậy mà, hết lào đến cũng vội vàng rời đi. Nhưng anh thì khác cô, anh không còn trẻ, không còn dư thời gian để thử sức trải nghiệm với cô. Hay nói đúng hơn là anh già rồi, chịu đựng không được bi kịch. Đối với anh cần cái gì đó an toàn, hoặc là an toàn, hoặc là không cần xuất hiện. Anh sợ nếu đúng như những gì Thiện nói, sẽ có thể là như chỉ tò mò về anh nhất thời, hoặc là cô muốn ở bên cạnh anh để chào tư Thiện. Nếu anh đã đặt tình cảm vào cô, sau đó cô phủi mông bỏ đi khi đạt được mục đích, vậy chắc trái tim giả cỗi này của anh sẽ đỉnh công mất. Vậy nên nếu không có gì đó chắc chắn, anh sẽ không mạo hiểm, cũng không hứa hẹn về một mối quan hệ lâu dài với cô. Anh có thể cưng chiều cô một chút, không tính toán với cô, Nhưng còn chuyện tiến thêm một bước nữa, anh không dám chắc, chỉ có thể xem ý cô như thế nào. Hơn nữa, giữa cô và anh vẫn còn một vài chuyện chưa rõ ràng, tạm thời chưa thể nói đến chuyện lâu dài, chưa thể. Nhi, em gái của Thiện, đến thăm mẹ của Phong. Cô ấy đem theo một túi mỹ phẩm lớn. Mấy người phụ nữ trò chuyện xôn xao khắp phòng khách nhỏ. Nhìn hôm nay có lịch dạy học cho cậu bác. Lục Nhi đến gần chỗ cô vừa vặn vừa dạy học xong. Cô Giảo Nhiên dạy học xong chưa? Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Thái độ của Nhi khi nói chuyện với Nhiên cực kỳ khác xa những lần trước, giống như kiểu xem thường và đang thị uy. Nhiên cũng chưa hiểu là có chuyện gì, nhưng cô cũng không từ chối cảm hạch. Cô dặn dò xong cậu bác, sau đó mới quay sang trả lời Nhi. Được, chị chờ tôi một chút. Trong đình nghỉ mát lúc này không có ai khác ngoài Nhiên và Nhi. Đã hơn 5 phút trôi qua mà cả hai người vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Nhi có vẻ mất kiên nhẫn dần đều. Cô ta cứ nhìn Hiên, ban đầu còn ra vẻ hở hững, nhưng đến lúc này đã không còn hở hững được nữa. Hay nói đúng hơn là có phần bất mãn về thái độ xử sự này của Nhiên. Mà Nhiên thì đúng kiểu mưa bay đạn lạc, không liên quan gì đến cô. Cô đã thề với lòng mình là cô sẽ không mở lời trước. Người nào kêu cô ra đây thì người đó phải có trách nhiệm mở đầu câu chuyện. Còn nếu không thì cứ ngồi thế này, ngồi đến tối với cô cũng chẳng có vấn đề gì. Kết quả Nhi thua một bước, cô ta không thể cứ ngồi nhìn Nhiên như thế mãi được. Vậy nên người lên tiếng trước là Nhi. Chẳng là thái độ của Nhi khá là kênh kiệu, hay nói đúng hơn là xem thường Nhiên. Cô giáo Nhiên, tôi mở cô ra đây không biết có làm phiền cô không? Nhiên là kiểu người hơi ngang tàn, vậy nên đối với thái độ xem thường này của Nhi, cô không để được vào trong mắt, cũng không có sự thông cảm, đồng cảm gì cả. Cô trực tiếp ngả bài, không rảnh rỗi ngồi đây chị em. Phiền chứ, vậy nên có gì thì chị nói luôn đi. Nhi có chút ngỡ ngàng, đây quả thật là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. Mặc dù cảm thấy rất tức giận, nhưng cô vẫn nhịn xuống, vẫn còn rất bình tĩnh để dạy dỗ Nhiên. Môi hơi nhếch, ngữ điệu hạ thấp, Nhiên thấy rõ được một hột. May quá, may là anh trai tôi sáng mắt trở lại rồi. May là không bị yêu ma quỷ quái che mở mắt. Chị Như tốt như vậy, tôi không hiểu sao anh trai tôi lại để cho một con tiểu tam chạy vào che ngang chia rẽ hai người được nữa. Nói đến đây, Nhi lại cười, nụ cười khinh bỉ. À mà tôi quên, anh trai tôi dù sao cũng là đàn ông, cho là ham của lạ. Nhìn cô cũng được, là hàng dùng một lần nên cho chơi thôi, hợp lý ấy chứ. Cô thấy đấy, đến cuối cùng thì tiểu tam cũng đâu thắng nổi chính thất. Chú Xúc ở đây khao lóc, mất mặt quá đi. Nhiên đã đoán được là Nhi muốn tìm cô để hỏi về chuyện của cả đôi tiên đồng ngọc nữ kia. Chẳng qua là cô không nghĩ Nhi lại là người đầu miệng như vậy. Cái ngữ này nếu không phải ở đây, cô đã nhào đến túm tóc đầu trong một trận. Sảnh đâu mà tranh luận đôi co. Đàn bà đánh nhau, miễn không quá nặng thì dù có bị công an bắt cũng chỉ phạt hành chính hoặc là ra mấy bữa. Tiền thì cô có để đóng phạt, giam thì cô gọi cho anh trai mưa nhà cô đến bảo lãnh, cô chẳng sợ. Nhưng ngay ở đây là nhà của chủ, cô còn hợp đồng dạy học, lại thêm lời hứa chắc nịch với bà lão nhĩ nhà cô là cô sẽ không gây chuyện. Vậy nên trước mắt là cô không thể động tay động chân được. Hơn nữa cô bây giờ đã thả thính cậu cả, làm sao có thể để cậu ấy thấy bộ dạng hổ báo cáo trồn của cô được. Nghĩ nghĩ, Nhiên tạm nhịn xuống, không động tay động chân, nhưng không có nghĩa là không động miệng. Chà, chị gái đang nói về chị dâu của chị đấy hả? Tiểu Tam, chị có nói nhầm không vậy? Alo? Nhi nhau mày nhìn Nhiên, cô ta cười nhạt nhẽo. Tôi nghe chị Như kể hết rồi, cô không cần giả mồm cãi láo. Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn cảnh cáo cô. Nếu cô còn muốn yên ổn dạy học ở đây thì nên biết điều, tránh xa anh trai tôi ra một chút. Còn không? Nhiên giơ tay ra trước mặt, cô cắt ngang lời của Nhi, cười lớn, cô hỏi. Còn không thì thế nào? Chị định thế nào? Chị muốn may lại với ông chủ thượng, hay là bà cả, bà hai, bà ba, hay là bà tư? Hay chị muốn đánh tôi cho bỏ ghét? Chị muốn cái nào tôi chịu chị hết? Thích đánh nhau thì mời bước ra ngoài, tôi chấp chị đánh trước, chơi không? Nhi gần như bị sốc văn hóa khi nghe những gì mà Nhiên vừa nói. Cô ta sững người nhìn Nhiên. Tình huống này đâu giống với trong phim, trong chuyện. Kẻ phản diện thì đồng ý là có ngang ngược, nhưng cũng đâu ngang ngược đến mức rủ vai chính đi đánh nhau như thế này. Thế Nhi đứng hình nói không được nên lời, Nhiên lại rủ rê. Bây giờ chị có muốn đánh nhau không thì nói luôn một tiếng, hoặc chị gọi cho chị gái Tiền Như đến đây luôn đi. Chúng ta ba mặt một lời. À không cần, cứ đánh nhau luôn đi. Thằng nào thắng, thằng đó đúng, chịu không? Nhi nghẹn một họng, mặt mày cô ta nhăn nhó như khỉ ăn hớt. Cô nói điên cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đừng... Nhiên một khi đã ngang là không cách nào bẻ thẳng lại được. Cô như được mùa lúa chín, nói luôn một tràng. Nhưng tôi không muốn nói chuyện nghiêm túc với chị. Con người tôi thích như vậy đấy. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu à. Chị nghĩ chị là ai? Là mẹ thiên hạ hay là má thiên nhiên? Tôi nói cho chị biết, chị không có cái quyền gì xem vào chuyện riêng của tôi cả. Chứ khi nào chị đánh thắng tôi lên bệnh viện nằm, thì lúc đó chị muốn nói gì thì nói. Chuyện của người ta mà chị nói như đúng rồi. Chị nói cứ hệt như chị chui trong toilet nhà tôi rình mỗi ngày vậy. À không, phải nói là chị chui trong áo ngực của tôi. Chị có thể chui trong đồ lót của tôi thì chị mới biết anh chị chơi tôi lúc nào thôi. Để đóng phim hay gì? Chị bị khùm hay gì? Nhi sốc toàn tập. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ có tình huống này xảy ra. Trong đầu nó định sẵn những câu dạy dỗ thâm thúy, lời pha ra văn chương nhưng thâm tới não. Thế mà chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Gì mà đánh nhau, gì mà chui trong đổ lót, lại còn khùm nữa. Khùm là cái loại từ ngữ gì? Thế giới của Nhiên như cách xa thế giới của Nhi một vạn dặm. Hai con người, hai môi trường sống, hai thái cực hoàn toàn khác xa nhau. Nhi làm sao có thể hiểu được những kiểu ngôn ngữ thịnh hành của giới trẻ bây giờ? Với lại, Nhi là kiểu con gái sống trong nhung lụa, được dạy dỗ như một cô công chúa. Lời nói và hành động đều chuẩn mực ra giáo. Còn Nhiên thì khác, cô trẻ tuổi, cô sống tự do, phóng khoáng, tiếng canh cũng không hẳn là quá tốt. Vậy nên, trong những cuộc cãi vã như thế này, Nhi không thể làm lại Nhiên được. Nhiên nhìn thấy chị gái xinh đẹp đang đọng băng cảm xúc, ngồi nhìn mình chằm chằm. Cô cũng không muốn gây lớn chuyện. Vậy nên, cô dằn cơn giận xuống một nửa, lúc này mới chịu nói chuyện đàng hoàng tử tế. Thế này nhá chị gái, tôi nói lần này là lần đầu tiên và cũng như là lần cuối cùng. Thứ nhất, tôi không phải tiểu tam. Thứ hai, anh trai chị chưa có cửa chơi được tôi. Thứ ba, con người tôi rất ngang ngược, từng bị bắt tạm giam vài lần vì đánh nhau với đám nhà giàu đòi dạy dỗ tôi. Vậy nên, chị gái không cần đóng phim với tôi. Tôi không phải đối tượng của chị. Trước hết, tôi nghĩ chị nên đứng dậy, đi thẳng ra cổng, chạy ngay về nhà, sau đó hỏi rõ anh trai của chị mọi chuyện. Ok chứ? Nhi cuối cùng cũng bình tâm lại được sau cú liên hoàn sốc vừa rồi. Cô ta nhìn Nhiên, giọng có hơi khàn khàn, câu cú không được trơn tru cho lắm. Cô nghĩ cô nói vậy là tôi sẽ tin cô, sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô tự tin quá rồi đó Nhiên. Nhiên cười khẩy, bàn về độ đều thì không ai đều bằng cô lúc này. Cô nhớ mày, âm giọng đột nhiên trở nên khản đi. Chị tin hay không thì kệ chị, tôi chả quan tâm. Còn chị không muốn bỏ qua cho tôi thì cũng kệ tổ tiên nhà chị vậy. Chị nói với tôi làm gì? Nghĩa là tôi sẽ sợ hãi rồi khóc lóc năn nỉ chị hay sao? Sửng loạn, cô lại nói: người sai với tôi là anh trai chị, người xen vào chuyện tình cảm của tôi là chị dâu chị. Tôi làm sai cái gì mà tôi phải sợ chị chứ? Chị hơi ảo tưởng về mình rồi đấy. Tỉnh táo lại đi. Còn nữa, sau này đừng tìm tôi để nói những chuyện với hai con người đó nữa. Tôi cảm thấy rất phiền, thật sự rất phiền. Còn nếu chị vẫn ngoan cố tôi đấm chị thật thì chị đừng có trách tôi, hiểu chưa? Nói rồi cô đứng dậy, lại chợt nhớ có chuyện cần nhắn nhủ. Vậy nên cô sẵn đó nói luôn: